văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ đây là số mệnh không có đường hôn nhân sao? Sao đó cha ra, phát hiện là Thái Bộc tự khanh dẫn người tới hơn nữa. Nguyên do là, ông ta muốn nhân hoàn cảnh thoải mái của bữa tiệc này, để Hứa Yên Miểu chú ý đến kế hoạch 3 năm. Đậu Tiền thừa tướng, các quan viên khác muốn thư giãn thật tốt. Trần Trọng Huy, ta khuyên ngươi đừng quá cực đoan. Sao Hứa Yên Miểu rất có ý thức của kẻ đi ké thiệp mời, vừa đến nơi liền tự tìm một góc thu mình lại, đồng thời càng tự giác hơn bắt đầu tự mua vui. Tiệc tùng à, theo kinh nghiệm của ta, nơi này thường là địa điểm hay xảy ra sự cố. Lời này vừa thốt ra, lòng bàn tay Đậu Tiền thừa tướng đổ mồ hôi, trước mắt cứ luôn hiện lên đủ loại sự cố từng bị Hứa Yên Miểu vạch trần trước đây. Người em rể kia của lão rõ ràng vẫn còn ý định với việc thu thuế của hương thân, cho nên chậm chạp chưa thu hồi chức vụ lan đầu trên người hắn ta. Lão bây giờ vẫn còn nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Nào là đấu thơ làm mất mặt a, ồ, thường là đám nhà nghèo từ nơi khác đến làm mất mặt những kẻ có thân phận địa vị lại biết làm thơ. Ví dụ như đồ đệ của Nhạc Lang Trung chẳng hạn. Người bị điểm danh kia và thầy của hắn là binh bộ Lang Trung Nhạc Túy cùng lúc đột nhiên ho khan dữ dội. Hai người nhìn nhau, học trò nhanh chóng tỏ bày. Thưa thầy, đêm qua con thực sự bị nhiễm phong hàn, cổ họng có chút không thoải mái. Lang Trung Nhạc nhìn tay hắn, ý tứ sâu xa. Không sao, bữa tiệc này vui vẻ hòa thuận, cổ họng ngươi có vấn đề, tay thì vẫn ổn chứ. Thơ của ngươi được người trong thiên hạ theo đuổi, chi bằng đi làm một bài thơ cho Đậu Công. Đồ đệ nghe lời biết ý, lập tức sửa chữa thiếu sót. Nhưng tay phải của con cũng có vấn đề, tối qua va vào góc bàn, hôm nay cứ cảm thấy nó không dùng sức được. Nhạc Túy thở dài một tiếng, dường như rất cảm khái. Vậy thì cũng đành chịu thôi. Học trò mỉm cười gật đầu. Vâng ạ, hôm nay e là không thể làm thơ được rồi. Còn có chuyện con gái nhà nào đó bị người cố ý đẩy xuống nước, làm hỏng danh tiếng, buộc phải gả cho tên lưu manh cứu mình lên bờ. Ồ, Đậu phủ chắc cũng khó tìm được lưu manh. Vậy thì có thể là con cháu thế gia phẩm hạnh không tốt lắm. Ví dụ như con trai của Phượng Tường Hầu. Đây chính là kẻ PS, nổi danh. Rất biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Chắc là thấy có người rơi xuống nước sẽ cứu ngay lập tức. Ồ hô. Vừa hay người này cũng biết bơi. Cũng không biết trong hiện thực, đôi vợ chồng trẻ bị ép buộc gắn kết với nhau như vậy sẽ sống thế nào? Có còn cha mẹ ruột? Hay là cửu tộc tế trời không? Rồi kẻ PS quay đầu làm lại, thành tựu một phen sự nghiệp, năm nào cũng đến mộ cha mẹ hối hận. Phượng Tường Hầu đột ngột quay đầu, trừng mắt với con trai ruột một cái. Con trai, phụ thân, lát nữa không được đi lung tung, cứ ở bên cạnh ta. Một ngày tốt lành cần trai càng ngơ ngác hơn. Không phải, phụ thân, con ở bên cạnh phụ thân, thì làm sao đi? Phụ thân biết đấy. Tuy người ta chưa chắc đã để mắt đến con, nhưng con cũng phải xuất hiện một chút chứ. Hắn lại không phải đến dự tiệc để ăn uống chùa, hắn đến là để xem mắt Đậu đại nương tử. Xem đối phương có nguyện ý kết thân với Phượng Tường Hầu phủ hay không. Phượng Tường Hầu nghĩ nghĩ, cũng phải, con trai đang định nở nụ cười. Phượng Tường Hầu, thế này đi, phụ thân giúp con chọn một bộ y phục, con mau thay đi. Con trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, con trai Phượng Tường Hầu mặt đờ đẫn ngồi bên cạnh cha ruột, vốn dĩ một thân y phục màu xanh lam cực kỳ tôn dáng. Quạt đào hoa phe phẩy chính là một vị công tử phong lưu phóng khoáng. Còn bây giờ thì y phục lấp la lấp lánh, sặc sỡ đủ màu. Lấp lánh là trân châu, sặc sỡ là vải vóc. Mặc vào trông ngũ sắc rực rỡ, hào quang chói mắt. Liếc mắt một cái giữa đám đông là thấy ngay. Cách chương